Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2376, chương 2378. Văn minh cổ Babylon, làm thời đại này lớn nhất cửa ải thành đô thị. Thế giới trung tâm, Uruk thành phố vào chỗ tại Mesopotamia phía đông nam. Theo Euphrates sông một mực xuôi nam, liền có thể đến. Bởi vì Bắc Bộ đã bị ma thú nữ thần cho chiếm lĩnh. Toàn bộ đều tràn ngập ma thú. Nam Bộ cũng xuất hiện câu đố bí mật lâm hóa. Nhưng cái kia một vùng toàn bộ đều hóa thành rừng cây quan hệ. Uruk hiện tại có thể nói là song mặt thụ địch. Đã cần ngăn cản ma thú đại quân tiến công. Cũng không có thể theo Nam Phương rút lui. Giống như là bị bao bọc một dạng. Chỉ có thể làm tử thủ. Rama buông xuống vị trí liền là ma thú chiếm đoạt lĩnh Bắc Bộ. Nghĩ đến Uruk thành phố, vậy thì trước hết xuôi nam mới được. Bản tới, ta còn muốn kiến nghị lượn quanh cái hướng đi, để tránh bị ma thú đại quân cho tập kích. Nhưng nếu bay được, vậy liền không thể tốt hơn. Enkidu là nói như vậy, có thể bay đích thật là một cái to lớn tiện lợi chỗ. Bởi vì trước mắt tựa hồ còn chưa có xuất hiện có thể bay ma thú dáng vẻ. Căn cứ Enkidu cung cấp tình báo đến xem, Nam Phương trong rừng rậm tựa hồ có cánh long hình dáng ma thú ẩn hiện. Nhưng chúng nó cũng rất ít xuất hiện tại rừng rậm bên ngoài địa phương. Đi không đường, vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị ma thú cho tập kích. Thế là, Rama cùng Enkidu một đường xuôi nam. Bay về phía Uruk, vị kia nữ thần liền ẩn hiện tại vùng này, đồng thời thường xuyên biết bay qua Uruk phòng tuyến, trực tiếp tiến vào Uruk thành phố đại náo đặc biệt náo. Chúng ta là ở chỗ này đợi nàng tự chui đầu vào lưới đi. Cái này là Enkidu tính toán, Rama không có nói ra bất kỳ dị nghị, giống như là không quan trọng một dạng nhẹ gật đầu. Ngược lại là cho đê mọi người một mực tại cùng Enkidu trao đổi. Ý đồ thu hoạch được càng nhiều liên quan tới thời đại này tình báo. Đây cũng là không thể làm gì cử chỉ. Bởi vì thân ở thần thời đại, cho đê đối cái này dị điểm quan trắc độ chính xác vô cùng thấp. Tại trước công nguyên thế giới bên trong, vẻn vẹn là khí quyển bên trong ma lực nồng độ liền cao đến làm sao tính toán đều sẽ dẫn đến bên kia. Phòng tình báo lý tốc độ theo không kịp tình huống. Cho nên, lần này, cho đê không chỉ không có cách nào quét hình cùng quan trắc địa hình. Còn tùy thời có khả năng dẫn đến thông tin gián đoạn. Chỉ có tại Uruk chỗ quanh mình một vùng còn tính là ổn định. Điều này sẽ đưa đến cho đê nhất định phải dựa vào bên này người tới thực tế cung cấp tình báo. Thông qua thị giác cùng thính giác tới trực tiếp xác nhận thời đại này tình huống. Phản hồi cho đê mới có thể làm đến chính xác quan trắc, lại cũng không thể cam đoan nhất định không có sai sót. Dưới tình huống như vậy, cho đê đương nhiên sẽ không buông tha Enkidu như thế một cái dân bản xứ. Hỏi ra cái này đến cái khác vấn đề, tận lực thu thập tình báo. Enkidu cũng là biết gì nói nấy, chỉ cần là hắn biết đến sự tình, hắn đều hội hào không keo kiệt tiến hành trả lời, cân nhắc đến hắn linh cách, thái độ thế mà như thế ôn hòa cùng trầm tĩnh, thật sự là vô cùng khó được. Cứ như vậy, Rama cùng Enkidu không ngừng bay lượn lấy, mãi đến, phía dưới trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện ma thú quân đoàn, cái đó là... Rama nhìn phía dưới tình cảnh, không khỏi kinh ngạc, đừng nói là Rama, liền là những người còn lại đều toàn diện vì đó động dung. Giống, chỉ gặp, lít nhà lít nhít vô số ma thú ngay tại chạy nhanh lấy. Đi về phía nam bộ phương hướng phát khởi tiến công giống như tranh nhau chen lấn công kích, tại chúng nó công kích mà đi phương hướng bên trên, lại có một đạo phòng tuyến. Một đạo do cao lớn tường thành tạo thành phòng tuyến. Phòng tuyến phảng phất kéo dài vạn dặm một dạng. Nhìn không thấy phần cuối giống như. Tại đại địa phía trên đứng vững. đem đại địa đều cắt nứt ra thành Nam Bắc hai bộ phận. Như vậy nguy nga, như vậy trang nghiêm, mà tại đây đạo tường thành trước đó, còn có nhìn như nhân loại đám binh sĩ chống đỡ phòng cột. Giống giận cùng vọt tới ma thú chém giết tại cùng một chỗ. Ma thú đại quân liền bị đạo phòng tuyến này ngăn cản dưới. Nửa bước không thể tiến vào. Các binh sĩ liền dùng tường thành làm trung tâm, hợp thành một đạo chiến tuyến, không ngừng chống cự đột kích ma thú. Cảnh tượng này, xem ngây người tất cả mọi người. Chỉ có Enkizu, một mặt ung dung cười. Cái kia chính là tại các ma thú đem Bắc Bộ cho Mai một hầu như không còn thời điểm. Do Gilgamesh vương tự mình hạ lệnh, đem Babylon thành phố cho giải thể. Dùng giải thể về sau vật tư cùng tài liệu kiến tạo dâng lên. Thủ hộ lấy nhân loại cuối cùng an cư chỗ Bắc chi vách tường. Thế giới lớn nhất thành trại phòng vách tường. Tuyệt đối ma thú chiến tuyến. Văn minh cổ Babylon, Enkizu liền lẳng lặng nói như vậy lấy. Liền là dựa vào cái kia đảo chiến tuyến. Dựa vào cái kia đảo phòng vách tường. Uruk mới có thể chống lại ma thú đại quân dài đến nửa năm tiến công. Liền, tam nữ thần đồng minh, đều tạm thời thúc thủ vô sách. Chỉ có thể dùng riêng phần mình phương thức tiếp tục giày xéo đại địa cùng nhân loại. Từng điểm làm hao mòn đi nhân loại số lượng. Dùng này loại không có có hiệu suất phương pháp, hủy diệt lấy nhân loại thành thị. Nhân loại liền là dựa vào này đảo thành vách tường. Mới miễn cưỡng giữ vững Uruk, thủ có người ở loại trận địa cuối cùng. Một khi cái kia đảo chiến tuyến luân hãm, vậy liền mang ý nghĩa ngày cuối cùng của nhân loại đến. Uruk thành phố cũng sẽ lập tức bị phá hủy, làm cho nhân loại cái này giống loài trên mặt đất hoàn toàn biến mất. Enkizu nhường tất cả mọi người trở nên yên lặng, chỉ có Rama nhìn chằm chằm một màn này. Đột nhiên cười, xem ra, cái này dị điểm tình huống so ta tưởng tượng muốn tốt. Lời này vừa nói ra, Enkizu lập tức trinh nhiên, dạng này có khỏe không? Enkizu kinh ngạc mà lên, mặc dù nhân loại hiện tại khó khăn lắm chống lại ma thú đại quân. Nhưng bất kể thế nào xem, luân hãm đều giống như là chuyện sớm hay muộn, dù sao, chỉ là chống cự ma thú. Nhân loại liền đã dốc hết toàn lực, mà tam nữ thần đô còn không có tự thân xuất mã đây. Coi như vẻn vẹn là ma thú bên này, đối phương đều giống như còn không có toàn quân xuất kích. Đờ Vanh Si liền nói như vậy, hiện tại chỉ là thô sơ giản lược kiểm trắc đến ma thú phản ứng liền có mấy ngàn. Bắc Bộ trong rừng rậm còn có thể kiểm trắc đến ở đây phía trên mấy chục lần lượng. Sôi nổi tại đại địa phía trên số lượng của ma thú. Coi như phỏng đoán cẩn thận, cái kia đều phải tại mấy vạn thậm chí mấy chục vạn trở lên. Như thế ma thú khổng lồ quân đoàn, cho dù có cái kia đạo chiến tuyến tại chống cự, sợ là đều chống đỡ không được bao lâu. Cái này là hiện trạng, liền ma thú một phương này thế lực đều mang đến như thế tràn ngập nguy hiểm tình huống. Càng đừng đề cập còn có cái khác nữ thần uy hiếp. Đối mặt cái này tình huống, Rama lại nói, tình huống so hắn tưởng tượng thì tốt hơn. Có thể đây là lời nói thật, so với dị điểm thứ 5 tất cả nhân loại gần như hủy diệt. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn, dị điểm thứ 6 nhân loại càng là hoặc là đến tiếp nhận thánh phất bị giết, hoặc là đến trốn vào vùng núi bên trong ăn đói mặc rách. Ăn bữa hôm, sống sờ sờ bị chết đói. Cái này dị điểm thứ 7 nhân loại ít nhất còn làm đến chống cự. Rama liền thì cho là như vậy. Nguyên bản, Rama cật tưởng rằng tình huống hẳn là sẽ càng hỏng bét một điểm. Hiện tại xem ra, hết thảy đều còn kịp. Đến mức mối nguy, Rama đều đã thành thói quen. Chẳng qua là mấy vạn hoặc là mấy chục vạn trở lên ma thú đang trùng kích nhân loại phòng tuyến cuối. Cùng mà thôi, so với Sky Wizard thế giới bên trong, hàng trăm triệu ma giáp trùng dốc toàn bộ lực lượng, uy hiếp nhân loại, chiếm cứ đại địa. Trạng huống này, thật. thật không tính tuyệt vọng, mà thủ nữ thần bên kia xem ra tạm thời không cần lo lắng. Nữ thần rừng rậm bên kia tựa hồ cũng không hề có động tĩnh gì. Còn lại cái này đom đóm nữ thần đích thật là khó giải quyết nhất một cái. Rama ngừng lại, chúng ta ngay ở chỗ này tiến hành mai phục đi. Rama cứ như vậy đối Enkidu nói xong. Được, Enkidu lập tức cũng ngừng lại. Đối Rama tầng tầng gật đầu. Hai người lập tức ngay tại chỗ hạ xuống, lướt về phía dưới một ngọn núi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.